Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 162, kẻ theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định ở lại thêm vài ngày, cả gia đình ba người đã bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay vào ngày hôm sau. Phong Thánh hào hứng đề nghị mọi người cùng nhau đến công viên giải trí. Cậu bé đang chơi một mình rất vui vẻ. Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết, sau khi hàn gắn mối quan hệ, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ngọt ngào. Suốt cả ngày hôm đó, Phong Quyết liên tục ôm chặt eo cô, chỉ cho cô những điều thú vị xung quanh. Thanh Âm, nhìn kìa. Thẩm Thanh Âm nhìn theo hướng Phong Quyết chỉ và không thể nhịn cười khi thấy những món đồ lạ lẫm. Niềm vui của cô không chỉ đến từ những điều thú vị, mà còn vì Phong Quyết đã trở lại bên cạnh mình. Cảnh tượng hiện tại là điều cô đã ao ước từ lâu. Trước đây, cô từng buồn bã vì mối quan hệ của họ. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô từng có đã quay trở lại, khiến lòng cô nhẹ nhõm. Mẹ ơi, nhìn con này. Phong Thánh cảm nhận được niềm vui chân thành của cả hai người lớn, không thể không bật cười, rồi ra sức làm trò để khiến mẹ mình vui vẻ hơn. Thấy mẹ con họ vui vẻ đùa giỡn, Phong Quyết cũng cảm thấy vui vẻ theo. Anh lấy máy ảnh ra, liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai người. Sau khi trêu đùa Phong Thánh một lúc, Thẩm Thanh Âm quay lại bên Phong Quyết. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I cô, thi thoảng lại cúi xuống hôn lên má cô. Phong Thánh đi theo sau, không nhịn được mà phải che mắt lại, vì cảnh tượng ngọt ngào này khiến cậu cảm thấy quá ngán ngẩm với tình yêu của ba mẹ. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần ba mẹ vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ. Cậu cảm thấy quyết định hôm qua của mình là hoàn toàn đúng đắn. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Phong Thánh đã gác lại mọi lo lắng, trở thành một đứa trẻ vô tư, tận hưởng từng trò chơi trong công viên giải trí. Ba người vui chơi suốt cả buổi, cũng cảm thấy hơi mệt. Phong Quyết bảo Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh ngồi nghỉ trên ghế dài, rồi nhanh chóng chạy đến quầy bán nước gần đó để mua nước cho hai mẹ con. Nhìn theo bóng dáng của người đàn ông, Thẩm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy tâm trạng hôm nay thật sự rất tốt. Phía bên cạnh, Phong Thánh cũng đã mệt đến nỗi thở dốc, rồi ngã gục vào người Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, sau một lúc mới ngẩng đầu lên. Nhưng khi cô định nhìn về phía Phong Quyết, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy đau nhói. Cảm giác quen thuộc này khiến cô có chút lo lắng. Không hiểu sao, Thẩm Thanh Âm lại bất chợt nhớ đến hôm đó, khi cô bị theo dõi trong lúc đi mua cơm trưa cho Phong Thánh. Khi đó, cô phát hiện người theo dõi mình chính là Phong Quyết, nhưng giờ đây không hiểu sao cảm giác đó lại chậm chậm quay về. Liệu có ai đang theo dõi mình thật không? Cô không khỏi nhìn xung quanh, nhưng lúc này trong công viên đông đúc người qua lại, không khác gì hôm ấy trên phố, khiến cô không thể nhận ra được điều gì. Thanh Âm, sao vậy? Phong Quyết đã trở về từ quầy bán nước, mở nắp chai rồi đưa cho cô. Nhìn thấy mồ hôi trên trán cô, anh không khỏi lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Âm thật sự đã cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Nhưng khi nghe giọng nói trầm ổn của Phong Quyết, trái tim cô mới dần dần bình tĩnh lại. Cô thở phào, nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng lại không biết nên nói gì về cảm xúc vừa rồi. Nhưng nghĩ đến việc cả nhóm đã có một ngày chơi đùa vui vẻ, cô cũng không muốn nhắc đến những điều không vui để làm không khí bị nặng nề. Có thể chỉ vì những ngày qua bị dọa dẫm mà khiến cô quá nhạy cảm thôi. Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Thanh Âm tự nhủ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười với Phong Quyết. Không có gì đâu, có lẽ chỉ là do chơi cả ngày ấy nên hơi mệt thôi. Có phải đói bụng không? Phong Quyết chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của cô, trong lòng vẫn không yên tâm. Nghe anh nói vậy, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra bụng mình đang kêu ùm ụp. Phong Thánh ngay lập tức nhảy lên, kêu to, con đói, con muốn ăn, ba mẹ ơi, chúng ta mau đi tìm gì đó ăn nhé. Nghe Phong Thánh nói, cả nhóm lập tức dọn dẹp đồ đạc, hướng về một nhà hàng gần đó. Nhưng không hiểu sao, lúc này người đàn ông bên cạnh nắm tay cô, nhưng trong lòng Thẩm Thanh Âm lại dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do. Cô cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy, có thể thật sự có ai đó đang theo dõi mình. Phong Tuyết cũng nhận thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Thẩm Thanh Âm. Liền nắm C-H-A-T-T-A-I cô hơn. Hy vọng có thể mang lại chút an tâm cho cô. Sau khi đến nhà hàng và ngồi xuống, gọi món xong, Thẩm Thanh Âm bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt như đang theo dõi mình từ xa. Cô không thể không quay lại nhìn, nhưng sau lưng là đám đông chen chúc. Rốt cuộc ai đang theo dõi cô? Thẩm Thanh Âm lúc này khá chắc chắn rằng vào ngày cô gặp Phong Quyết, ngoài anh ra, chắc chắn còn một người khác cũng theo dõi cô. Nhưng giờ đây, cô không thể nhận ra người đó là ai. Dù sao hiện tại họ đang ở ngoài sáng, còn kẻ theo dõi thì ở trong tối. Nếu tiếp tục như thế này, Thẩm Thanh Âm rất lo lắng rằng mình sẽ khiến Phong Quyết và Phong Thánh bị liên lụy. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Phong Quyết, em đi một chút vào nhà vệ sinh. Thẩm Thanh Âm nói xong, lập tức đứng dậy. Phong Tuyết nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, lòng càng thêm lo lắng. Nhưng Thẩm Thanh Âm lúc này có kế hoạch riêng, chỉ ra hiệu cho anh đừng lo lắng, rồi giả vờ bình thường đi vào nhà vệ sinh. Cô bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại trong một buồng vệ sinh nhỏ. Hiện tại, cô chỉ đứng yên trong đó, chờ đợi. Trong nhà vệ sinh cũng có khá nhiều người. Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, cảm giác bất an càng lúc càng gần hơn. Thẩm Thanh Âm nắm chặt tay, nhưng cô biết mình đang khóa mình trong đây. Tạm thời không ai có thể làm hại mình. Cô chỉ muốn tìm ra người đang theo dõi mình, muốn biết trong vùng đất xa lạ này, còn ai không ngừng bám theo cô và mục đích của người đó là gì. Thẩm Thanh Âm ngồi trong đó một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ mở cửa. Cô nhìn thấy trong gương, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của mình. Lúc này, những người phụ nữ khác xung quanh vẫn đang trang điểm, đều là những gương mặt mà cô không quen biết. Đối với những người không quen biết này, Thẩm Thanh Âm cũng không quá để tâm, để tránh khiến Phong Quyết và Phong Thánh lo lắng thêm. Thẩm Thanh Âm đã lấy ra thỏi son của mình, nhanh chóng tô lại môi để trấn tĩnh bản thân, rồi từ từ bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô không quay lại vị trí của Phong Quyết và Phong Thánh mà trực tiếp tìm một nhân viên phục vụ. Nói bằng tiếng Anh, xin chào, tôi muốn tìm quản lý của các anh, có thể nhờ anh dẫn đường không? Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy, hơi nhíu mày vì không hiểu rõ lý do, nhưng vì đây là yêu cầu của khách, anh ta cũng không thể từ chối. Gật đầu và nhanh chóng dẫn Thẩm Thanh Âm đến quầy tiếp tân. Nhân viên nói với quản lý vài câu, sau đó quản lý trực tiếp tiếp đón Thẩm Thanh Âm và hỏi, cô có cần giúp gì không? Thẩm Thanh Âm gật đầu, trong lòng sắp xếp lại ý từ rồi nói, xin lỗi, tôi vừa rồi đi vào nhà vệ sinh, hình như đã để quên một thứ gì đó nhưng không biết nó rơi ở đâu. Có thể giúp tôi kiểm tra camera không? Đồ đó rất quan trọng với tôi. Làm ơn giúp tôi, cô nói với vẻ mặt lo lắng và căng thẳng. Quản lý tự nhiên cũng không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý, tất nhiên không vấn đề gì. Tôi rất sẵn lòng giúp cô. Quản lý nói xong, liền ra lệnh cho một nhân viên khác, hãy bật đoạn video giám sát vừa rồi cho cô ấy xem. Thẩm Thanh Âm trong lòng vui mừng, cảm ơn quản lý rất nhiều rồi đi theo nhân viên đến màn hình giám sát. Nhà hàng này có khá nhiều camera, mọi hành động của khách đều được ghi lại. Thẩm Thanh Âm chăm chú nhìn, cố gắng ghi nhớ từng người xung quanh, trong lòng quyết tâm không để người theo dõi mình thoát khỏi. Quả nhiên, Màn hình giám sát cho thấy có một người đã lén lút theo dõi cô sau khi cô vào nhà vệ sinh. Cách chương.